Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, phần 362. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình khả năng muốn biến thành một cái xin cơm. Tuy rằng là Xuyên rất giống tinh anh nhân sĩ quản lý nhân viên, dịch quân thu được tin tức lúc sau. Lập tức trở lại tiểu căn cứ gặp được Lư Vĩ An. Lư trợ lý, người tự mình tới sao? Căn cứ bên kia không có việc gì đúng không? Phía trước lui tới giao quả vận chuyển đoàn xe người ta nói quá tình huống. Nếu không phải xác nhận thủ đô căn cứ một chút việc đều không có. Chỉ là tiêu hao rất nhiều súng ống đạn dược, tồn kho không phải rất nhiều. Hiện tại đang ở kịch liệt bổ sung chung. Hắn là nhất định phải trở về nhìn xem siêu Lư Vĩ An. Lúc này sự tình quan trọng đại. Không tự mình tới một chuyến lòng ta không yên tâm. Người dẫn ta đi gặp Đường Minh đi. Phòng trừng hiện tại đã đang đợi ta, dịch quân gật đầu. Xác thật sự tình quan trọng đại, mà chính như Lư Vĩ An theo như lời như vậy. Đường Minh hai ngày này liền đang đợi bọn họ tới. Cho nên đang xem đến Lư Vĩ An thời điểm cũng không có kinh ngạc. Mời ngồi đi, Lư trợ lý, uống một ngụm trà. Lư Vĩ An thực tự nhiên ngồi ở hắn đối diện, uống một ngụm trà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Minh tiên sinh a. Đường Minh nghiêng con mắt nhìn hắn một cái. Làm gì, Lư Vĩ An, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta lúc này đây tới nơi này là vì cái gì. Chúng ta, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đường Minh, ta cũng không biết nói ngươi đang nói cái gì. Bất quá, rất nhiều chuyện xác thật có thể thảo luận. Rốt cuộc nhiều người đa phần lực không phải. Lư Vĩ An, đúng vậy, người nói đúng, phía trước thủ đô căn cứ đã xảy ra một kiện phi thường đại sự tình. Nhưng còn hảo, khả năng ông trời cho chúng ta cơ hội, tổn thất không phải rất lợi hại. Hơn nữa kéo người nào đó phúc, trước tiên có chuẩn bị, Đường Minh, phải không? Vậy các ngươi vận khí thật sự thực không tồi, Lư Vĩ An. Kỳ thật chính là tới hỏi một chút xem. Các ngươi trang viên ngốc mao hồ ly có phải hay không có nhiều? Nếu là có nhiều nói có không phân một ít. Đường Minh, không có, đây là có, Lư Vĩ An. Không cần nhỏ mọn như vậy sao? Người cũng biết chúng ta này đó làm trí nhớ hoạt động thể chất đều không thế nào hảo. Hiện tại liền tính thành biến dị người. Đều chỉ là vì làm chúng ta có thể có nhiều hơn thể lực xử lý công vụ mà thôi. Đường Minh vẫn là không nói lời nào. Hiển nhiên là không tính toán nhả ra, Lư Vĩ An. Phía trước những cái đó ngốc mao hồ ly nấu canh thịt. Vừa mới bắt đầu thời điểm kia hương vị quả thực là cổ quái muốn mệnh. Mọi người đều thực ghét bỏ. Chỉ là không nghĩ tới một giờ lúc sau cư nhiên trở nên như vậy hương. Đường Minh vẫn là không phản ứng. Cái này nhưng thật ra có thể 100% đích xác định hắn là thật sự đã biết Lư Vĩ An. Lúc này đây lộng tới ngốc mao hồ thịt cũng không phải rất nhiều. Chỉ là nấu một nồi to. Đại gia ăn lúc sau liền không có thủ trưởng phía trước cũng liền nếm mấy khẩu. Hiện tại đều ở nhớ mãi không quên, Đường Minh như cũ không phản ứng. Lư Vĩ An có điểm khó xử. Vậy nửa chỉ thế nào? Đường Minh biết, mặc kệ là nửa chỉ một con thậm chí chỉ là một miếng thịt. Chỉ cần chính mình lấy ra tới, như vậy cũng liền tính là bại lộ bên này cũng có thiên khanh sự tình. Cứ như vậy, sự tình khả năng sẽ thoát ly hắn khống chế, nhưng là Lư Vĩ An lại nói. Cái này trang viên cùng với này đó biến dị lang khuyển lãnh địa đều là toàn quyền thuộc sở hữu với. Các ngươi trang viên tới quản lý. Điểm này chúng ta đều không có bất luận cái gì ý kiến. Phía trước thủ trưởng còn riêng nói, nếu ai dám dùng bất luận cái gì lý do xâm chiếm trang viên, khẳng định muốn nghiêm khắc đả kích. Đường Minh lúc này nhưng thật ra nhìn hắn một cái, Lư Vĩ An biết hấp dẫn, Đường Minh ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết các ngươi trang viên người cùng biến dị động vật đều phi thường cường hãn lợi hại. Nhưng là có đôi khi cũng là song quyền khó địch bốn tay. Một khi số lượng nhiều, các ngươi luôn có ứng phó không tới thời điểm, đến lúc đó có thể tùy thời liên hệ chúng ta, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. chỉ có thể cho ngươi một con. Nhưng là, các ngươi đến mang đi, Lư Vĩ An có một loại không tốt lắm dự cảm. Đường Minh đã đứng dậy. Được rồi, đi theo ta, Dịch Quân không biết có nên hay không cùng qua đi. Vu Tử Thương lại đây lôi kéo hắn tay. Đi thôi, Đường Minh ca, nếu làm Lư Vĩ An đi qua, tự nhiên cũng sẽ không gạt ngươi. Bọn họ vài người đi tới biệt thự tới gần hai tòa sơn bên kia đất. Chống thượng, Lư Vĩ An đang xem đến bên kia tình huống thời điểm không khỏi hít hà một hơi. Cư nhiên là sống, các ngươi không sợ. Hắn thấy được Đường Thiên Lam thân ảnh, cùng với trên tay hắn roi. Một khi trong sân ngốc mao hồ ly có công kích chung quanh người dấu hiệu liền sẽ một roi tử trừu. Qua đi, làm nó chuyên tâm đối phó cùng giữa sân đang ở cùng nó chiến đấu nhân thân thượng, trách không được. Lúc này đây thấy Đường Minh thời điểm, không có nhìn đến Đường Thiên Lam. Nguyên lai là ở chỗ này à, Lư Vĩ An kinh hồn táng đảm nhìn này chỉ ngốc mao hồ. Này hình thể so với bọn hắn ở thủ đô căn cứ bên kia nhìn đến lớn nhất kia chỉ đều phải đại gấp hai. Thật là thực khiếp người. Nhưng là trong sân người kia, hình như là Vương Húc một. Người này cư nhiên đơn độc một người liền đối thượng như vậy cường hãn biến dị ngốc mao hồ ly. Đừng nói là Lư Vĩ An, ngay cả Dịch Quân đều cảm giác phi thường chấn động. Vì cái gì đâu, Dịch Quân căn bản không biết ngốc mao hồ sự tình. Nhưng là, càng là cường đại biến dị người, liền càng là có thể cảm giác được nào đó biến dị động vật cường hãn, đây là khí thế vấn đề. Bởi vì Dịch Quân hiện tại cảm giác chính mình đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ, Vu Tử Thương lôi kéo hắn tay. Dịch Quân, người không có việc gì sao? Này ngốc mao hồ sát thật là rất lợi hại, nhưng là có Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca ở. Chúng ta liền tính là đi đối chiến cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì, Dịch Quân thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, vậy ngươi, Vu Tử Thương có điểm ngượng ngùng, ta đến bây giờ cũng chỉ có thể cùng mặt khác hai người tổ đội, mới có thể giết chết một con. Hơn nữa trên đường còn cần Đường Minh ca bọn họ trợ giúp, Dịch Quân hít sâu một hơi. Xem ra, ta, lập tức liền phải bị ngươi ném ở sau người. Vu Tử Thương khóe miệng vừa kéo, người ở đa sầu đa cảm sao? Dịch Quân, không có, cũng không biết về sau có thể hay không đi theo các ngươi cùng nhau huấn luyện, Vu Tử Thương. Này ta chỗ nào biết, người đi hỏi Đường Minh ca a, Thiên Lam ca giống nhau đều là nghe hắn, Dịch Quân. Ta đã biết, đợi lát nữa ta qua đi hỏi một chút, dù sao ở khiếp sợ qua đi. Lư Vĩ An ở mọi người thương lượng hạ. Chỉ làm hắn mang đi nhỏ nhất kia chỉ. Đương nhiên bên này nhỏ nhất một con cũng có bọn họ thủ đô căn cứ lúc này đây thu hoạch lớn nhất. Kia chỉ cần đại một nửa cảm thấy mỹ mãn. Thủ trưởng khẳng định sẽ vui vẻ, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 377 chương 377 Lư Vĩ An bên này sự tình xem như quá một đoạn lạc. Tiễn đi người lúc sau. Dịch Quân lại một lần trở về tìm được Đường Minh, Đường Minh. Đường Minh không xem hắn. Dịch Quân lại chỉ có thể ra mặt dày dò hỏi. Đường Minh, không biết ta có thể hay không đi theo Tử Thương cùng nhau. Đường Minh, hừ, tương đương Vu Tử Thương tốt xấu cũng là chúng ta trang viên người. Người thân là chúng ta trang viên tới cửa con rể. Ta đây liền miễn cưỡng đáp ứng hảo. Hy vọng ngươi có thể thừa nhận trụ những cái đó ngốc mao hồ công kích. Sở hữu xem thường chúng nó người đều sẽ có hại, mặc kệ là rất cường đại biến dị người. Liền tính là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cường đại như vậy. Ở đối mặt số lượng đông đảo ngốc mao hồ thời điểm cũng yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận. Một khi sơ sẩy đại ý, nói không chừng lật thuyền trong mương, đương nhiên, nơi này nói không phải tử vong. Mà là bọn họ sẽ bị thương, nếu là Đường Thiên Lam bị thương nói. Tức giận sẽ là Đường Minh, đến lúc đó đem hắn đuổi ra đi ngủ sofa, nếu là Đường Minh bị thương nói. Như vậy chính hắn cũng biết, chờ đợi chính mình có thể là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, này hai người mặc kệ là ai đều. Không nghĩ bị thương, cho nên mặc kệ ở đối mặt cái dạng gì địch nhân thời điểm đều đối toàn lực đã đối. Chỉ là bọn hắn vận khí vẫn luôn đều thực hảo, gặp được đều là bọn họ có thể đánh thắng được biến dị động vật. Tuy rằng đại gia vẫn luôn đều đang nói, nhưng là bọn họ trước nay đều sẽ không thật sự cảm thấy chính mình chính là đệ nhất cường giả. Rốt cuộc sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, trên thế giới này luôn có so với bọn hắn còn muốn lợi hại người. Hoặc là biến dị động vật, chỉ là mãi cho đến hiện tại đều không có xuất hiện thôi, đương nhiên bởi vì thủ đô căn cứ bên này sự tình, cho nên mặt khác đã biết tin tức căn cứ cũng bắt đầu ở chính mình căn cứ chung quanh phạm vi lớn. Địa phương một bên săn giết linh tinh du tẩu biến dị động vật. Đương nhiên đều là thuận tiện, chính yếu vẫn là bọn họ muốn xem bọn hắn chính mình căn cứ chung quanh. Có phải hay không cũng có như vậy thiên khanh, nếu có lời nói, khẳng định là muốn học thủ đô căn cứ như vậy. Sớm làm chuẩn bị, rốt cuộc biến dị thú triều cũng không phải là nói giỡn, dịch quân bởi vì không có trải qua thủ đô. Căn cứ biến dị thú triều, cho nên đối chuyện này biết đến không phải rất rõ ràng. Cho nên Lưu Vĩ An liền phái một cái đã trải qua thú triều. Cũng chính là cái thứ nhất phát hiện ngốc mao hồ ly đặc thù tính vị kia đội trưởng tới nơi này theo. Chân bọn họ làm giao lưu kỳ thật đây cũng là thân là thủ đô căn cứ người nên làm. Mặc kệ là cái gì tiên tiến kỹ thuật hoặc là tác chiến từ từ. Nói như vậy đều là thủ đô căn cứ bên này dẫn đầu có hoặc là trải qua quá. Như vậy mới có thể làm cả nước căn cứ tấm gương, Đường Minh đứng ở Thiên Khanh bên cạnh đi xuống xem. Đương nhiên là trang viên mặt sau rừng rậm cái kia Thiên Khanh, đường Thiên Lam. Lại có động tĩnh, hơn nữa lúc này đây động tĩnh so thượng một lần vừa mới bắt đầu phía trước động tĩnh còn muốn kịch. Liệt Đường Minh, phía dưới có sụp xuống thanh âm, Thiên Khanh phía dưới không gian khẳng định ở biến đại. Đại khái chính là này chu sự tình. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, đường Thiên Lam, lúc này đây cũng sẽ không có vấn đề, đường Minh. Đương nhiên sẽ không có vấn đề, ta chỉ là suy nghĩ lúc này đây trang viên các tiểu đệ rốt cuộc có thể hay không chính mình ngăn trở. Nếu là ngăn không được nói, bọn họ có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Đường Thiên Lam, lúc này đây ngươi tính toán đem sự tình toàn quyền giao cho chính bọn họ tới xử lý. Đường Minh. Hai chúng ta không có khả năng vẫn luôn đều ở trang viên. Thường thường còn sẽ đi ra ngoài một chuyến. Hơn nữa cũng không phải mỗi lần đều có thể tuyệt đối bảo đảm ở kế hoạch thời gian trở về, đường. Thiên Lam cũng như vậy cho rằng, rốt cuộc bọn họ hai cái xác thật là yêu cầu hảo hảo đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Cả nước địa phương lớn như vậy, luôn có tương đối đặc biệt địa phương. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn đều ở chỗ này, như vậy thời gian dài. Thực dễ dàng ếch ngồi đáy giếng. Hai người bọn họ đều không nghĩ đương đáy giếng hạ ếch xanh, nói nữa. Nếu là có cơ hội nói, bọn họ còn nghĩ ra đi, đi mặt khác quốc gia nhìn xem. Rất nhiều thời điểm biết được nhiều, minh bạch chính mình nhỏ yếu, mới có thể làm chính mình càng thêm cường đại, đường Minh hít sâu một hơi. Ai? Mà thế đều tới rồi, như thế nào liền không có một ít tương đối huyền huyễn đồ vật đâu. Liền tỉ như nói rất nhiều trong tiểu thuyết mặt viết như vậy tùy thân không gian linh tinh, đường. Thiên Lam sờ sờ hắn đầu chó, đừng nghĩ quá nhiều, đường Minh một cái tát chụp bay. Ta chính là ngẫm lại mà thôi, hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ về tới trang viên. Tìm được rồi trang viên sở hữu sức chiến đấu. Cộng thêm cầu tử cùng mặt sau biến dị bầy sói. Dịch quân đương nhiên là bị chạy trở về. Tổng không thể làm hắn vẫn luôn đều ngốc tại nơi này. Chính hắn còn có rất nhiều công tác, đường Minh. Ta muốn nói chính là trở lên này đó. Các ngươi chính mình nhìn xem còn có cái gì ý kiến. Hiện tại có thể nói ra, siêu Quảng Lâm. Không ý kiến, không ý kiến. Chúng ta sớm liền suy nghĩ rốt cuộc khi nào mới có thể từ hai người các ngươi thuộc hạ xuất sư. Không nghĩ tới cơ hội này nhanh như vậy liền tới rồi. Hết chương.